Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 582. Thân tử xem xét báo cáo không có bóp méo dấu vết. Tiêu Cửu Diêm thon dài ngón tay nắm bắt kia một phần xem xét văn kiện. Hắn khí lực lớn như vậy, chỉ các đốt ngón tay trắng bệch. Nam nhân giờ phút này biểu tình có chút vặn vẹo, giống là cái gì kích động cảm xúc lập tức đi lên. Hắn lại ngạnh sinh sinh ẩn nhẫn, vệ ngũ là cầm xem xét báo cáo lại đây cấp Cửu gia. Hắn báo cáo một đường lấy lại đây, còn không có xem qua, lúc này nhìn đến luôn luôn hỉ giận không hiện ra sắc tự phụ nam nhân. Bỗng nhiên cảm xúc có chút không đúng, nhìn không ra là hỉ vẫn là này hắn khắc cái gì cảm xúc. Chạy nhanh hỏi, Cửu gia, này, xem xét báo cáo kết quả là cái gì? Lấy báo cáo đi xem xét thời điểm Hứa Diệp đã muốn liên hệ quá hắn. Nói với hắn quá Cửu gia cùng cái kia kêu quan thần tiểu hài tử chuyện tình. Quan thần, mới có thể là Cửu gia con. Hứa Diệp ý tứ là, kết quả đi ra, làm cho cái kia vệ ngũ trước nhìn. Vệ ngũ nhìn đem kết quả trước nói cho Hứa Diệp. Hứa Diệp tái cùng vệ nhất thương lượng một chút muốn hay không nói cho Cửu gia. Vệ ngũ biết Hứa Diệp cùng vệ nhất ý tưởng, vệ tam đã muốn nói qua, bọn họ hai người không nghĩ làm cho thái thái trở lại Cửu gia bên người. Bởi vì thái thái rất nguy hiểm mà đi, nhưng là vệ ngũ cảm thấy. Nếu thân là Long Kiêu nhất viên, cống hiến Cửu gia, như vậy mặc kệ sự tình gì, chỉ cần chủ yếu hạ mệnh lệnh, bọn họ chấp hành là được. Huống chi, này vẫn là Cửu gia chính mình việc tư, bọn họ can thiệp. Không tốt, Hứa Diệp khi đó cảm xúc thực kích động, khuyên nhủ, vệ ngũ, chúng ta làm như vậy đều là vì Cửu gia hảo. Quan Hy rất nguy hiểm, nàng ở Cửu gia bên người, khó bảo toàn Cửu gia hội lại gặp được thương tổn. Nếu Cửu gia, không có, nói chuyện gì phục tùng không phục tòng mệnh làm. Vệ ngũ, ngươi hiểu được của ta ý tứ sao? Vệ ngũ tâm bình khí hòa nói. Ta hiểu được, ngươi hiểu được liền đơn giản, Hứa Diệp nói. Như vậy có thể rộng mở nói. Cửu gia cho ngươi đi kết thân tử xem xét. Đối với ngươi là tín nhiệm. Ngươi xem xét kết quả. Nếu quan thần không phải Cửu gia con. Ngươi trực tiếp đem xem xét kết quả cấp Cửu gia. Nếu là, ngươi đem xem xét kết quả sửa một chút. Hứa Diệp mà nói chưa nói xong. Đã bị vệ trầm xuống ổn đánh gãy. Thật có lỗi. Hứa Diệp, ta không thể làm như vậy, Hứa Diệp kinh ngạc, vì cái gì, vệ ngũ nói, ngươi cũng nói Cửu gia làm cho ta cầm kiểm tài đi làm thân tử xem xét. Là đối của ta tín nhiệm, ta như thế nào có thể cô phụ Cửu gia đối của ta tín nhiệm. Vệ ngũ, ngươi đây là gian ngoan bất linh, Hứa Diệp thanh âm nghe đứng lên đã muốn có tức giận. Ngươi cho rằng Cửu gia đối với ngươi tín nhiệm muốn chúng ta vô điều kiện phục tùng sao? Không, không phải, chúng ta Long Kiêu lớn nhất mệnh lệnh, là ưu tiên bảo hộ Cửu gia an toàn, tiếp theo mới là Cửu gia mệnh lệnh, Hứa Diệp, khả năng đây là của ngươi Long Kiêu tinh thần, nhưng không là của ta, vệ ngũ nói, với ta mà nói, Cửu gia mệnh lệnh mới là hết thảy, Hứa Diệp, nếu không có này tha sự tình, ta trước quải điện thoại, vệ ngũ, Hứa Diệp, ta nghĩ ngươi ở quân đội ngốc lâu. Có chút cảm tình khả năng không hiểu. Hứa Diệp thanh âm cứng ngắc. Ta không biết cái gì. Vệ ngũ thở dài nói. Cửu gia đối tiểu thái thái cảm tình. Chỉ sợ là bồi thượng mệnh cũng là nguyện ý. Hắn nói xong. Cắt đứt điện thoại. Vệ ngũ rốt cuộc là không có sửa thân tử xem xét báo cáo. Hiện tại, hắn đem báo cáo hoàn hoàn chỉnh chỉnh lấy đến Cửu gia trước mặt. Không có gì bóp méo quá xem xét báo cáo. Long Kiêu chỉ cần có một người lãnh đạo, một loại tư tưởng, chính là Cửu gia. Cửu gia nói cái gì? Bọn họ thủ hạ thì làm cái đó. Hứa Diệp không rõ, hắn nghĩ đến đối Cửu gia. Cửu gia vị tất hội cảm thấy hảo. Long Kiêu, chỉ cần phục tùng là được. Hết chương.